Thiên đạo đồ thư quán, chương 2828, Thánh tử đại trận 1. Góc truyện audio.com. Từ khi Thánh tử điện xây trường đến nay, vài vạn năm lịch sử, lần đầu tiên, một vị học sinh điên cuồng đánh quyền điện chủ và trưởng lão một trận. Cũng là lần đầu tiên, trận pháp của điện chủ điện bị phá hư, kiến trúc đổ sụp, mặc cho loại tập tục này tiến hành. Trưởng lão, điện chủ còn có uy nghiêm gì? Trương sư, làm sao bây giờ? Nhìn thấy tất cả trưởng lão của Thánh tử điện lơ lửng. Đại trận hộ điện mở ra, không gian bị phong tỏa, khuôn mặt của Trần Nhạc Giao trắng bệch, run lẩy bẩy, mặc dù là thiên tài của Băng Nguyên Cung, trải qua không ít chiến đấu, nhưng nơi nào thấy qua trận thế lớn như vậy, một người đối kháng toàn bộ Thánh tử điện. Tuyệt đối là vô tiền khoáng hậu, còn có thể làm sao? Một khi bị bắt lại, còn muốn đi cứu Triệu Nhã liền không có khả năng. Trương Huyền lắc đầu, bên Triệu Nhã tình cảnh nguy cấp, không thể trì hoãn, thật muốn bị bắt lại, tất nhiên sẽ chậm trễ. Huống chi nhìn bộ dáng của đám người chiêm sư, trừng phạt khẳng định không thể thiếu, cho nên tuyệt không thể bó tay chịu trói, nếu không sẽ không có khả năng xoay người. Không có đạt tới ba điều kiện, không thể lấy ra điện chủ lệnh, nếu không, tương đương với chủ động từ bỏ thân phận điện chủ. Đây là các đời điện chủ khảo nghiệm, hắn không thể phá lệ, rơi vào đường cùng, cũng chỉ có thể ngạnh kháng. Biết điểm ấy, Trương Huyền cũng không giải thích, nhìn chằm chằm hộ tông đại trận đã vận chuyển ở trên không. Trong đầu hô khẽ, thiếu hụt, ngay sau đó, một quyển sách xuất hiện ở trước mắt. Ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, kiến thức chảy vào trong óc, nhất khí bổ thiên trận, trận pháp cấp 9 đỉnh phong, quả nhiên mạnh mẽ, đại trận hộ điện của Thánh tử điện, là năm đó Khôi Thánh lưu lại, về sau trải qua vô số điện chủ bổ sung, điện chủ chân chính của Thánh tử điện, mỗi một vị đều nắm giữ minh lý chi nhãn, có thể tìm kiếm thiếu hụt, trải qua hơn vạn năm, nhiều trí tuệ như vậy dung hợp. Trận pháp trước mắt thiếu hụt cực ít, coi như không thể nói hoàn mỹ vô khuyết, cũng không kém nhiều, chỉ có 7 chỗ thiếu hụt, xem như ít nhất trong các trận pháp thấy qua. Trương Huyền nhíu mày, căn cứ thư viện giới thiệu, đại trận trước mắt có 7 chỗ thiếu hụt, có điều mặc kệ thiếu hụt bao nhiêu, chỉ cần có, đối với hắn mà nói, liền không gọi vấn đề. Kỳ Lân Thú, Thanh Long Thú, các ngươi phá trận, chặn lại những người này công kích, ta tiếp tục nghiên cứu truyền tống trận. Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm, tinh thần khẽ động, thiếu hụt cùng biến toàn bộ hóa liên quan tới trận pháp này khắc sâu vào trong óc hai thánh thú. Thời điểm ở Vạn Quốc Liên Minh, hắn liền có thể làm được linh hồn truyền lại tin tức. Hiện tại vô hồn càng thêm cường đại, lại làm chuyện ấy. Dễ như trở bàn tay, giống, trong đầu tiếp thu tin tức, hai đại thánh thú đều chấn động, bọn họ đã sớm biết vị chủ nhân này, tuổi không lớn lắm, nhưng nhãn lực hơn người, bất quá nằm mơ cũng không nghĩ đến, trận pháp trước mắt bọn họ cái gì cũng xem không hiểu. Chớp mắt đã bị phân tích ra nhiều thiếu hụt như vậy. Những thiếu hụt này, đơn độc một cái không tính là gì. Liên hợp cùng một chỗ. Đủ để ảnh hưởng cơ sở. Trương Huyền, thú sủng của ngươi rất cường đại, nhưng ở trước mặt đại trận hộ điện, cái gì cũng không tính. Ta khuyên ngươi vẫn là thấy rõ tình hình. Thấy hô một câu, Trương Huyền không những không sợ hãi, còn tiếp tục nhìn trận kỳ trên đất. Con mắt của chiêm sư lần nữa nheo lại, sắp bùng nổ. Giống, lời còn chưa dứt, hỏa diễm kỳ lân thú bỗng nhiên xông lên phía trên. Trong tiếng hô, móng vuốt thô to hàn mang lấp lánh, phá không đánh ra, cùng thời khắc đó, thân thể thon dài của địa ngục thanh long thú vọt ra. Lao tới một kiến trúc cách đó không xa, đại trận hộ điện, sở dĩ có uy lực mạnh mẽ, dựa vào là học viện vạn năm hội tụ văn hóa số mệnh. Dựa vào là vài vạn năm gom góp tích lũy linh khí cùng địa mạch liên kết. Móng vuốt của kỳ lân thú đập vào một tiết điểm trên trận pháp. Thanh long thú va đập một phát, kiến trúc sụp đổ, điểm địa mạch và linh khí kết hợp lập tức tán loạn. Hai đại thiếu hụt bị công kích, thời gian nháy mắt, nhất khí bổ thiên trận mạnh mẽ vô song giống như biến thành bóng bay. Không còn uy lực như vừa rồi, ầm ầm, lực lượng mới vừa ngưng kết ở trên không trung, tiếp tục phun ra ngoài, thẳng tắp rơi về phía đám người chiêm sư. Cái này, điều đó không có khả năng. Cách chương.